Hoàng tử thật làm loạn. Chương 7, 1, góc truyện audio.com. Long Châu Thảo, Trịnh Mẫn Chi đang trong thư phòng viết sách thuốc liền ngẩng đầu lên. Khó hiểu nhìn Đoạn Tử Di, tại sao trong cung lại đột nhiên muốn Long Châu Thảo? Nàng hoài nghi hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như là thê tử của Đại Hoàng Huynh, với thê tử của Nhị Hoàng Huynh, bị bệnh trên da rất nguy cấp, cả người ngứa khó nhịn. Thái y trong cung nói, phải có Long Châu Thảo mới có thể trị được, nhưng trong cung vừa vặn lại không có Long Châu Thảo này. Long Châu Thảo quả thật hiếm thấy. Thấy Trịnh Mẫn Chi gật đầu một cái, Đoạn Tử Di mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, hắn không phải là nói mò mà đã có bài bản trước. Những thứ này tất cả đều phái người điều tra tư liệu trước đó Đai VDN Đam Loi Tiden. Cho nên, hắn có chút hưng phấn nói, thái y trong cung, hy vọng có thể xin ngươi Long Châu Thảo, tới trị cho bệnh trên da của thê tử của Đại Hoàng Huynh. Với thê tử của Nhị Hoàng Huynh, ta cũng không có Long Châu Thảo, bởi vì nó hiếm thấy, nàng cũng không dễ dàng có được, vậy làm sao bây giờ? Đoạn Tử Di kêu lên, chẳng lẽ muốn hoàng tẩu của ta chịu nỗi khổ bị ngứa ra? Không chữa trị sao, ta không nói không chữa trị. Trịnh Mẫn Chi liếc mắt nhìn hắn, Long Châu Thảo này thích chỗ có bóng râm, sinh trưởng nhiều ở vách đá dựng đứng chỗ có nhiều bóng râm. Xung quanh núi Lộc Lâm Sơn rất hiểm trở, có thể sẽ có, nếu như đi tìm, có lẽ có thể hái được dược. Trịnh Mẫn Chi phân tích, thật tốt quá, vậy ta lập tức chuẩn bị, cùng ngươi đi hái thuốc. Đoạn Tử Di vui vẻ như muốn đi ra ngoài đi săn. Xoay người liền muốn đi chỉnh đốn trang phục. Chờ một chút, Trịnh Mẫn Chi gọi hắn lại Đai VDN Đam Loi Tiden. Nàng trao mày lại, quan sát đối phương một thân gấm vóc trắng như tuyết. Dược, tự ta đi hái là được. Xin Tam Điện Hạ ở lại biệt huyền chờ tin tức. Cái gì, ngươi muốn bỏ rơi ta một mình mà đi? Giọng điệu của hắn, giống như nàng muốn đem hắn vứt ở trong hoang mạc. Ta mới nói qua, vùng núi này rất hiểm trở. Hái thuốc là một việc nguy hiểm, cũng không phải đùa giỡn. Kính xin Tam Điện Hạ bỏ đi ý niệm. Không được, chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên ta mới đi với ngươi. Ngươi đi một mình, vạn nhất gặp nguy hiểm gì? Kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Vậy làm thế nào? Vùng Lộc Lâm Sơn này ta rất quen thuộc. Có ta ở đây, nếu như thực sự xảy ra chuyện, ta vẫn còn có thể cứu ngươi. Trịnh Mẫn Chi rất muốn làm lễ một phen hắn làm cho nàng cảm động tới rơi lệ. Nhưng nàng cho là, có hắn cùng đi, ngược lại sẽ mang đến phiền toái cho nàng. Liên lụy tới nàng Đai VDN Đam Loi Tiden. Quyết định như vậy đi, ta đi chuẩn bị ngựa. Chúng ta lập tức lên đường. Đoạn Tử Di chưa bao giờ đồng ý cự tuyệt của người khác. Nói muốn đi, liền kiên trì muốn đi. Vậy thì chờ lát nữa đi. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, cưỡi ngựa bất tiện, mọi người tự đi. Trịnh Mẫn Chi thở dài ngăn cản, đã nói hắn là hoàng tử ăn sung mặc sướng từ bé đến lớn. Ngay cả đi hái thuốc, cũng muốn cưỡi ngựa đi. Đoạn Tử Di mặc dù không có chuẩn bị ngựa, nhưng cho đến khi sắp phải đi, Trịnh Mẫn Chi mới hiểu, hắn thậm chí nửa hộ vệ cũng không mang, liền định một người một ngựa, cùng mình hai người đi. Hắn vị hoàng tử tôn quý này, nếu là xảy ra điều gì không may, ai sẽ chịu trách nhiệm, tại sao không dẫn người theo? Trịnh Mẫn Chi nhíu lông mày, nhìn hắn vui vẻ một người đứng ở đằng kia, giống như bộ dáng trời sập xuống, mình cũng có thể đứng vững. Chẳng lẽ hắn cho là lên núi hái thuốc, giống như ra cửa đi dạo trên đường ung dung tự tại? Ai, nhiều người phiền toái, khó mà khống chế. Đoạn Tử Di không kiên nhẫn khoát tay, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta chỉ là đi hái vài cọng Long Châu Thảo, lại có một hàng người thật dài đi theo phía sau, lập tức không phải ai rớt giày, lại có người vấp chân, còn khả năng có người bị rắn cắn, muốn làm phiền ngươi chẩn bệnh, sau đó thảo dược khắp núi, mọi người dẫm lên, không nói chính xác, duy nhất một gốc cây Long Châu Thảo chân quý. Cứ như vậy bị người ta dẫm bẹp, vậy chúng ta lo lắng cho người khác, đi một chuyến xa xôi, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Huống chi, Lộc Lâm Sơn này chính là núi của hoàng gia. Không ai cho phép, sẽ không có người tự tiện xông vào. Lại nói, nơi đây nói không chừng so với trong cung còn an toàn hơn. Ít nhất sẽ không bị thích khách cả ngày mai phục ám sát. Đao kiếm chủy thủ bay đầy trời. Khó có được đoạn tử di này là hoàng tử cả ngày cật nhà. Cũng nói ra được một phen đạo lý như vậy, Dai Vdn Dam Loi Tiden. Trịnh Mẫn Chi suy nghĩ một chút. Rất đúng, chỉ là nhiều người quả thật cản trở. Nhưng hoàng tử đi ra ngoài. Có thể nào không có người nào bảo vệ. Mộ nhỡ xảy ra chuyện. Yên tâm, nếu có chuyện, ta sẽ bảo vệ ngươi. Là ta bảo vệ ngươi đi. Trịnh Mẫn Chi không nói gì nhìn hắn. Nàng rất muốn tiếp tục phản đối. Nhưng nếu đoạn tử di hết sức kiên trì. Cuối cùng, như cũ chỉ có hai người bọn họ đi. Bọn họ mang bên mình lương khô, nước, cùng với một chút dược đơn giản phòng rắn cắn. Liền đi đến núi cao phía trước. Dọc theo đường đi, đoạn tử di giống như con chim được thả ra khỏi lồng. Nói chuyện không ngừng, mà Trịnh Mẫn Chi chỉ trầm mặc chuyển động con ngươi. Tìm kiếm bóng dáng Long Châu Thảo. Long Châu Thảo quả thật rất khó tìm. Tìm hơn nửa ngày, đều không có. Chỉ là ngược lại tìm được mấy loại dược liệu cũng coi như quý hiếm Dai Vdn Dam Loi Tiden. Nàng đều lấy cuốc nhỏ lấy cả gốc xuống. Bỏ vào trong sọt, căn bản không có, trên ngọn núi này, thật sự có Long Châu Thảo sao? Tam hoàng tử tôn quý bắt đầu không nhịn được, ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên một đoạn cây khô, cắn một cọng cỏ nhổ được ở bên đường, lẩm bẩm oán trách, Trịnh Mẫn Chi nhìn về phía xa một màn sương dày đặc. Nheo mắt lại, bắt đầu cảnh giác, ngài tốt nhất mau đứng lên, chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Tại sao, đoạn tử di dừng lại, sau đó mới hỏi, bởi vì sắp có mưa to, à, soạt, Trịnh Mẫn Chi nói không sai, trên núi khí hậu hay thay đổi, không bao lâu đã có mưa lớn, bọn họ thậm chí không còn kịp tìm chỗ trú mưa, đã bị mưa to xối vào ướt sũng, hai người chạy ở trong mưa, vội vã tìm hang động có thể tránh mưa, nhưng chạy mãi vẫn không tìm được chỗ trốn, đi nơi này tốt lắm. Đoạn tử di lôi kéo nàng, đi vòng vo Dai Vdn Dam Loi Tiden, Trịnh Mẫn Chi không thể nhận biết phương hướng, chỉ có thể chạy theo hắn. Không đúng, nhìn kỹ bên kia một chút, chạy một đoạn đường, đoạn tử di lại lôi kéo nàng, đổi lại phương hướng tiếp tục chạy, nhưng mới chạy không được mấy bước, thế nhưng hắn lại lôi kéo nàng chạy về. Cũng không đúng, phải đi bên kia, Trịnh Mẫn Chi tức giận, rốt cuộc muốn đi chốc nào. Ngài thật sự biết rõ đi chỗ nào sao? Đoạn tử di lúc này mới cười hì hì. Thừa nhận với nàng, thật ra thì ta không biết. Ngài Trịnh Mẫn Chi bị hắn làm tức giận đến mệt mỏi. Thôi, ta tự tìm. Trịnh Mẫn Chi hất tay của hắn ra. Tự mình đi về phía trước. Nàng không muốn chạy nữa. Dù sao đã bị mắc mưa ướt đẫm. Cũng không còn cần thiết phải tránh mưa nữa. Nàng không có nhìn thấy. Người bị mắng đầu đầy bụi đất ở phía sau. Trên mặt lại hiện lên một nụ cười gian xảo Dai Vdn Dam Loi Tiden. Có, ở trong rừng đi một đoạn đường. Trịnh Mẫn Chi nhìn thấy đằng trước có căn phòng nhỏ. Xem ra, giống như là phòng nhỏ mà thợ săn dùng. Nàng mừng rỡ, chạy nhanh tiến lên gõ cửa. Có người ở không? Xin hỏi có thể cho chúng ta mượn chỗ trú mưa được không? Trong nhà không có ai đáp lại. Trịnh Mẫn Chi đợi một lát, lại gõ một lần cửa, nhưng cũng không có ai đáp lại. Nàng cắn môi, do dự có nên tự tiện xông vào hay không? Nha, nơi này có căn phòng nhỏ nha. Đoạn tử di thong thả đi tới nhìn thấy. Đi lên trước, trực tiếp đem cửa đẩy ra. Không tệ lắm, bên trong cái gì cũng có nha. Hắn ghé đầu quan sát bên trong nhà. Cực kỳ hài lòng, ngài Trịnh Mẫn Chi nhìn hắn chằm chằm. Thế nào, đoạn tử di không rõ lý do nên liếc nàng, ngài nên gõ cửa trước mới đúng, mộ nhỡ bên trong có người thì sao, nàng trách cứ đối phương, nha, vậy ngươi mới vừa gõ sao, đoạn tử di hỏi, dĩ nhiên là gõ, nàng mới không giống hắn không có lễ phép như vậy có người mở cửa sao, hắn lại hỏi, không có, cho nên bên trong căn bản là không có người. Vậy ta còn gõ cửa làm gì? Hắn mỉa mai hỏi, chuyện này, Trịnh Mẫn Chi á khẩu không trả lời được. Đoạn Tử Di mang theo nụ cười chiến thắng, lướt qua nàng, sải bước đi vào phòng nhỏ. Vào cửa, hắn lập tức nhóm lửa. Sau đó quay đầu kêu nàng, Mẫn Chi, ngươi còn sững sờ ở bên ngoài làm cái gì? Mau vào nha, Trịnh Mẫn Chi mím môi. Vốn định không vào, đỡ bị diễu cợt kháng nghị không nói gì. Nhưng hạt mưa lớn như hạt đậu, không ngừng rơi xuống từ bên trên, làm đau gò má của nàng. Cả người vừa ướt lại lạnh, cực kỳ khó chịu. Đai VDN Dam Loitiden, ở tại cửa ra vào đứng một hồi. Cuối cùng nàng không nhịn được mưa to tàn phá, ngoan ngoãn vào phòng nhỏ. Đến, bên trong này vừa đúng có hai bộ quần áo khô. Chúng ta mỗi người một bộ, ngươi thay nhanh lên, nói xong, Đoạn Tử Di không e dè nới lỏng đai lưng, cởi áo bào ra, lộ ra lồng ngực trần truồng hoàn mỹ rắn chắc, gò má của Trịnh Mẫn Chi đỏ lên, vội vàng quay đầu ra, không dám nhìn lâu, bên cạnh âm thanh thay quần áo kéo dài, đợi đến khi hắn hắng giọng tuyên bố ta thay xong rồi, nàng mới dám quay đầu lại. Chỉ là vừa nhìn quần áo vải đối phương vừa thay, Trịnh Mẫn Chi đã cảm thấy có chút kỳ quái. Y phục ở nơi này, phải là y phục của thợ săn. Chất liệu như vậy, đối với thợ săn lấy nghề săn thú mà sinh sống, có thể tốt quá rồi hay không? Chỉ là nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Đoạn Tử Di vừa thấy nàng vẫn mặc áo ướt. Liền nổi đóa, ta không phải nói ngươi thay quần áo sao? Tại sao không thay, ta không muốn thay, Trịnh Mẫn Chi lạnh giọng cự tuyệt, không muốn thay, ngươi có biết hay không mặc y phục ẩm ướt, rất dễ dàng bị cảm lạnh, ta là đại phu, tự nhiên rõ ràng, Trịnh Mẫn Chi giọng nói cứng ngắc. Đai VDN Dam Loitiden, nếu rõ ràng, nên thay nhanh lên. Đoạn Tử Di buồn bực, nàng ngoan cố, ta nói ta không muốn thay, nàng vẫn nói như cũ, lý do, hai tay hắn ôm ngực. Một bộ dáng không từ bỏ ý đồ với nàng, ta không muốn có người trước mặt khơ thay quần áo, cho nên ngươi muốn ta đi ra ngoài, để cho ngươi thay quần áo. Hắn diễu cợt hỏi, không phải, cho dù ngài đi ra ngoài, ta cũng sẽ không thay. Nàng nói không nghĩ thay, chính là không muốn thay. Đai VDN Dam Loitiden, cái người ngự y khô khan này, trong đầu của ngươi, rốt cuộc chứa cái gì? Cọc gỗ? Hòn đá, có thể hay không mềm mại một chút, hiểu được tình hình một chút, những nguyên tắc vô dụng của ngươi, để ngươi bị cảm lạnh nhanh, có thể có ích lợi gì? Điểm này ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt cho ta. Trịnh Mẫn Chi quật cường ngẩng cằm lên, sắc bén cãi lại, ngươi, Đoạn Tử Di không nhớ rõ mình đời này từng tức giận như thế. Nữ nhân này, định làm hắn tức chết đúng không? Được, ngươi không thay, thật sao? Hắn đột nhiên nheo mắt lại, dịu dàng hỏi thăm. Trịnh Mẫn Chi có chút lo lắng, chần chờ một hồi lâu mới gật đầu một cái. Ngươi không phải thay, ta giúp ngươi thay. Đoạn Tử Di bất ngờ ra tay, bắt đầu cởi y phục của nàng. Đừng, Trịnh Mẫn Chi nắm chặt vạt ấu, liều mạng che chở áo của mình, chết cũng không để cho hắn cởi xuống. Ngươi làm như vậy, ta sẽ hận ngươi. Thay vì để cho ngươi bệnh chết, để cho ngươi hận ta thì hơn. Hắn bắt được thắt lưng của nàng, một phen dùng sức ngăn. Trịnh Mẫn Chi buông áo khoác ra, quần còn tùy thời có thể bị người gạt mà lôi xuống. Nàng hiện tại được một tay thủ hộ trước ngực, một tay che chở hạ thân, quả thật loay hoay không thể phân thân. Ngươi buông tay, buông tay. Trịnh Mẫn Chi dưới tình thế cấp bách, cúi đầu hướng trên bàn tay to của hắn cắn. Đoạn Tử Di bị đau kêu lên, trợn to mắt, không thể tin được người này sẽ cắn hắn. Hắn co quắp gò má, sắc mặt âm trầm, cái gì dịu dàng che chở, cái gì cợt nhã, đều biến mất hết. Lúc này còn dư lại, chỉ có một xúc vật tức giận tràn đầy dục vọng. Là ngươi ép buộc ta. Hắn lấy khí thế to lớn, chợt đem lấy nàng đẩy về phía trước. Cho đến khi cảm giác chân của mình để lên đò vật. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra mình đã bị đẩy tới giường gỗ nhỏ hẹp. không Trịnh Mẫn Chi cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng đối phương đã nhào lên, dùng thân thể của mình, đem lấy nàng vây ở trên giường nhỏ, bởi vì vị trí không đủ, bọn họ cơ hồ là đè lên nhau ở một chỗ. Trịnh Mẫn Chi vừa sợ, vừa tức, vừa xấu hổ, liều mạng muốn giãy giụa, lại chẳng nghĩ không lay động đối phương, thậm chí vốn là yếu ớt chống cự, cũng từ từ thất thủ. Đoạn Tử Di bắt được áo ngoài của nàng, liền muốn lôi xuống, đừng, Trịnh Mẫn Chi ngăn lại tay của hắn, không nhịn được khóc, nàng nghẹn ngào khóc sụt sùi, không muốn hắn phát hiện sự thật, thấy nàng rơi lệ, Đoạn Tử Di đau lòng, thầm nghĩ công kích cũng tiêu tan, Đoạn Tử Di dí dỏm hiền lành lại trở về rồi, đứa ngốc, khóc cái gì, hắn cúi đầu hôn mí mắt nàng, mút nước mắt của nàng, cử động mập mờ này, khiến Trịnh Mẫn Chi ngốc lăng, không ngờ lời nói kế tiếp của hắn, mới làm cho nàng kinh ngạc đến nỗi ngay cả nửa câu đều không nói được. Ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi, Trịnh Mẫn Chi, nhưng thật ra là nữ nhân, không biết mình sửng sốt bao lâu, Trịnh Mẫn Chi mới nặn ra lời nói từ trong cổ họng. Ngươi, biết, biết, Đoạn Tử Di đã mệt mỏi giả vờ. Làm sao ngươi biết, Trịnh Mẫn Chi cơ hồ thét chói tai. Nàng vẫn cho là mình che giấu rất tốt. Trước kia cũng chưa từng bị người khác phát hiện. Thậm chí, ngay cả phụ thân của nàng cũng đã sớm quên. Nàng sinh ra là nữ nhi. Làm sao có thể không biết, Đoạn Tử Di hừ lạnh. Ngươi tất cả, đều giống như nữ nhân. Ta vừa bắt đầu chỉ là hoài nghi. Sau lại tự mình chứng thực. Ngươi phát hiện lúc nào? Ước chừng ngươi tới đây không tới một tháng, ta liền phát hiện, sớm như vậy, mà hắn có thể giả bộ giống như hoàn toàn không biết. Trịnh Mẫn Chi không khỏi cho là hắn tâm cơ thâm trầm. Cảm thấy hoảng sợ, vậy là ngươi, thế nào phát hiện, Trịnh Mẫn Chi muốn biết nhất điểm này. Ta nghĩ, ngươi chính là không cần biết quá nhiều. Cách chương.